Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 196, chương 186, tỉnh ngộ. Pavón đang muốn Gregson hãy đi trước phòng thủ. Gregson thì lại cho rằng Pavón sẽ tới. Hai người rất có hiểu ngầm, có hay không tiến lên. Kết quả Leon nắm lấy thời cơ trực tiếp đến rồi chân sút gôn, làm bóng đá bay lên lúc. Pavón cùng Gregson đều sửng sốt một khắc. Bọn họ trơ mắt nhìn Leon lên chân sút gôn, không có làm ra bất kỳ phản ứng nào. Sau đó, theo bóng đá quỹ tích, bọn họ nhìn thấy bóng đá từ giữa hai người chọc tới. Tốc độ kia nhanh như chớp. Real Madrid thủ môn Casillas chính đứng ở trước cửa. Vị này Real thủ môn chính chỉ có 23 tuổi. Ở Real trong đội hình, hắn so với Pavón còn muốn trẻ. So với Zidane cộng Pavón, chính sách nhân vật chính Pavón, Casillas có thể trở thành là Real thủ môn chính hoàn toàn bằng chính là năng lực. Ở năm 1999, 18 tuổi Casillas liền trúng cử Tây Ban Nha đội thanh niên. Theo đội ở Nigeria đoạt được FIFA Thế giới thanh niên thi đấu tranh giải quán quân. Có điều hắn lúc đó cũng không phải lấy thủ môn chính thân phận. 3 năm sau, Casillas lấy thủ môn chính thân phận trợ giúp Real Madrid thu được UEFA Champions League quán quân. Ở 2002 World Cup trên, Casillas biểu hiện tương đương chói mắt. Hắn ở thập lục cường thi đấu Tây Ban Nha đối với Ireland đội ác chiến bên trong, đập ra 3 cái PK penalty. Tự trận chiến này thành danh bởi Casillas biểu hiện kiệt xuất, làm cho trận này 2002 World Cup lần đầu xuất hiện penalty PK giải thi đấu trở thành kinh điển. Cũng khiến Casillas ở năm 2002 World Cup sau chịu đến càng rộng lớn chú ý. Năm 2002 World Cup sau, Casillas tiếp tục trưởng thành. Dần dần cùng hắn thần tượng Can cùng Buffon sóng vai, bị cho rằng là thế giới ưu tú nhất thủ môn một trong. Real công nhận, Pavón chỉ là tương lai ngôi sao bóng đá, mà Casillas thì lại đã trở thành ngôi sao bóng đá. Thậm chí có người đem Casillas cùng Real, 7 đại siêu sao, đặt ngang hàng, trở thành 8 đại siêu sao. Bản cuộc tranh tài, Casillas biểu hiện liền không thế nào được rồi. Chỉ ít ở fan bóng đá xem ra là như vậy. Hiệp 1 Leon cước thứ nhất sút gôn, hắn căn bản không hề có một chút phản ứng. Thứ hai ghi bàn bên trong, Casillas cũng không thể dính vào bóng. Hai người này ghi bàn đều là trực tiếp sút gôn. Không thể dính vào bóng biểu hiện liền để fan bóng đá không thể tiếp nhận rồi. Casillas có thể không cảm thấy như vậy. Gần nhất tình trạng của hắn rất tốt. Hiện tại trạng thái cũng rất tốt. Nhưng đối phương sút gôn thực sự quá nhanh. Cái kia đã vượt qua bình thường tốc độ phản ứng. Vì thế, Casillas cẩn thận rất nhiều. Hắn đang muốn ở cho hắn một cơ hội. Thử xem đập ra loại kia sút gôn. Cơ hội tới. Nhưng lần này, Casillas nhưng hoàn toàn không cái gì chuẩn bị. Hắn nhìn thấy Leon về phía trước dẫn bóng. Càng nhìn thấy Pavón cùng Gregson ngay ở Leon phía trước, liền Casillas còn chú ý Roma cái khác cầu thủ vị trí. Hoàn toàn không nghĩ tới bóng đá gặp từ Pavón cùng Gregson trung gian bay đến. Tốc độ cũng cực kỳ nhanh. Làm Casillas nhìn thấy bóng thời điểm, bóng đá đã gần ngay trước mắt. Bóng góc độ cũng không tốt, chỉ là hướng về phải chênh lệch một điểm. Mà khi Casillas phản ứng lại muốn đi nhào thời điểm, đã hoàn toàn chậm. Bóng đá trực tiếp từ hắn bên cạnh người bay qua. Lại một lần, hắn căn bản phản ứng hoàn toàn không có. Động tác của hắn hầu như cùng Pavón, Gregson cùng ra một triệt sửng sốt một chốc. Chợt quay đầu, nhìn chằm chằm bóng đá bay qua. Leon ở sút gôn sau, cũng không nắm chắc được bóng có thể hay không tiến vào. Nhân vì cái này bóng hắn hoàn toàn liền không xem bóng môn. Pavón cùng Gregson đóng kín khung thành hơn nửa nhi góc độ. Hắn chỉ có thể đem bóng đánh vào hai người trước, lên chân sút gôn sau. Hắn cũng nhìn chằm chằm bóng, làm bóng đá bay qua vào khung thành. Một luồng mừng rỡ từ trong lòng dâng lên. Hắn không nhịn được vung tay hô to. Chợt, Hắn giơ lên thật cao hai tay, ngón cái cùng ngón trỏ giao chồng lên nhau, đều lộ ra kẻ cắp chỉ, điên cuồng hướng hậu trường chạy đi. A a a, chấm ngoặc kép, hắn kích động giống to. Cái khác cầu thủ Roma cũng đến đón, cùng Leon trực tiếp ôm cùng nhau. Rất nhanh Roma hậu trường đã loạn tung lên, mỗi người đều chạy tới chúc mừng ghi bàn. Lúc này Roma Olympic Stadium cũng rơi vào điên cuồng bầu không khí bên trong. Cổ động viên Roma tiếng la tràn ngập toàn bộ sân bóng. Các loại đeo rui băng, khí cầu cùng pháo hoa hướng bay lên trời đi. Mỗi người đều ở kích động hô to. Mỗi người đều đang điên cuồng. Bóng vào. Leon. Hắn đánh vào người thứ ba ghi bàn. Trợ giúp Roma 3-1 dẫn trước Real Madrid. Đồng thời, hắn cá nhân hoàn thành rồi mũ. Đánh vào 3 cái bóng. Đẹp đẽ. Cho tới giờ khắc này, ta vẫn còn có chút không thể tin được. Hắn lại thật sự làm được. 3 cái bóng. Đá với Real Madrid đánh vào 3 cái bóng. Chấm ngoặc kép, tuy rằng đối thủ là Real Madrid, nhưng Leon biểu hiện vẫn như cũ rất xuất sắc. Hắn sút gôn cũng vẫn như cũ rất có uy hiếp. 3 cái ghi bàn, hắn lấy sức một người đem Real đưa vào vực sâu. Lúc trước Leon đã nói muốn nhiều tiến vào mấy cái bóng, cho rằng đưa cho Real lễ vật. Lúc đó không ai tin tưởng, nhưng hiện tại e sợ tất cả mọi người cũng có thể nghĩ ra được hắn. Hắn thật sự làm được, nhưng Perotta tiên sinh phỏng chừng sẽ không thích phần lễ vật này. Chấm ngoặc kép, nhưng không thể không nói. Perotta tiên sinh ánh mắt rất tốt. Leon ở Tây Ban Nha không có danh tiếng gì. Phải nói, đều không có mấy người biết tên của hắn. Real nhưng vừa ý vị này tuổi trẻ thiên tài xạ thủ. Ngày mai qua đi, toàn bộ Tây Ban Nha đều sẽ biết hắn. Cùng Real thi đấu. Ở Champions League bên trong một hồi đánh vào 3 cái bóng. Lại có mấy người có thể làm được đây? Ngoặc kép, người thứ 3 ghi bàn. Mặc kệ là Roma truyền thông, Italy truyền thông, vẫn là chống đỡ Real Madrid Tây Ban Nha truyền thông. Khi thấy Leon ghi bàn thời điểm, bọn họ cũng không còn cách nào nói ra cái gì xem trọng Real Madrid. Duy nhất có thể nói rất là đúng Leon tán dương. Càng quan trọng chính là, có thể ở Champions League thi đấu bên trong đánh vào 3 cái bóng cầu thủ có thể đếm được trên đầu. Ngón tay, tuy rằng đây chỉ là Champions League vòng bảng thi đấu. Nhưng bổn tràng tầm quan trọng không thua gì vòng knockout. Vòng knockout còn có chủ khách 2 trận, mà bản cuộc tranh tài trực tiếp có thể quyết định là Roma. Vẫn là Real có thể đi vào vòng knockout. Trong bọn họ tất có một cái muốn rời khỏi. Như vậy trọng yếu thi đấu bên trong, Leon đánh vào 3 cái bóng. Tây Ban Nha truyền thông cũng không biết hình dung như thế nào tâm tình bây giờ. Bọn họ đối với Roma có thể đi vào người thứ 3 bóng biểu thị rất đáng tiếc. Bọn họ hy vọng ghi bàn chính là Real Madrid, nhưng bọn họ không thể không kích động tán dương Leon. Này cùng thắng bại cùng chống đỡ không quan hệ, hoàn toàn là đối với bóng đá tán dương. Chỉ cần say mê bóng đá cái này vận động, bọn họ sẽ vì thế lúc Leon biểu hiện kích động. Đúng, bóng đá chính là như vậy. Khi thấy Leon tiến vào người thứ 3 bóng, liền ngay cả hiện trường cổ động viên Real Madrid cũng sẽ không tiếp tục trầm mặc. Bọn họ tập thể vì là Leon đưa lên tiếng vỗ tay. Có thể ở chính mình sân nhà, để đội khách fan bóng đá đưa lên tiếng vỗ tay. Làm được điểm này cầu thủ thật sự không nhiều. Trong đó đại thể đều là đá với ông chủ cũ thi đấu mới khả năng phát sinh. Nhưng Leon cùng Real thật sự không bao nhiêu lo lắng. Có thể cổ động viên Real Madrid vẫn như cũ làm như vậy. Rất nhiều truyền thông chỗ ngồi phóng viên cũng đồng dạng làm như vậy rồi. Tây Ban Nha truyền thông vì là Leon đưa lên tiếng vỗ tay. Italy truyền thông càng là kích động dùng sức vỗ tay. Trong đó Roma bản địa truyền thông cũng vỗ tay. Đến thời khắc này, bọn họ không quan tâm do không vì là Leon hò hét. Dụng trưởng thanh đưa lên tán dương. Đương nhiên, đưa lên tán dương là đưa lên tán dương. Nhưng đối với tham dự thi đấu Real người đến nói, nhưng là không tâm tình làm cái gì. Nhìn thấy bóng đá phi vào khung thành, Real chủ soái Raymond đột nhiên từ chỗ ngồi đứng lên đến. Hắn hai mắt nhìn chằm chằm khung thành bên trong lăn bóng đá. Tràn đầy kinh ngạc cùng khó mà tin nổi. Ngoài ra còn có chút tuyệt vọng. Trước một khắc, hắn còn đang suy nghĩ chính mình thi đấu dòng suy nghĩ là chính xác. Kết quả sau một khắc theo cái này ghi bàn, ý nghĩ của hắn liền kết thúc. Hắn ý thức được một vấn đề. Real ngôi sao bóng đá thực lực rất mạnh. Phải nói, mỗi cái ngôi sao bóng đá thực lực đều rất mạnh. Bọn họ có thể trở thành là ngôi sao bóng đá. Ngoại trừ thế giới đỉnh cấp dưới chân kỹ thuật ở ngoài. Còn có cao hơn người thường sức sáng tạo. Thế nhưng ngôi sao bóng đá cá nhân phát huy cùng đoàn thể sức mạnh ai yếu đây? Hắn chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề này. Hắn nghĩ tới rồi mới vừa tiếp nhận Real lúc. Trận đó cùng Barcelona giao thủ. Vừa mới tiếp nhận Real. Liền gặp phải Tây Ban Nha Derby đại chiến. Đôi kia Raymond tới nói là cái tương đối lớn thử thách. Nhưng hắn căn bản không cái gì chuẩn bị. Chỉ là để đội bóng tự do phát huy. Tùy ý sắp xếp lại chiến thuật. Hy vọng Thượng Đế có thể đứng ở Real bên này. Kết quả trận đấu kia Real đại bại. Barcelona dựa vào Eto, Van Bronckhorst cùng Ronaldinho mỗi thứ một viên vào bóng lấy 3, không toàn thắng Real Madrid. Thắng được trận này, thế kỷ đại chiến, thắng lợi. Thi đấu sau, Raymond chịu đủ cổ động viên Real Madrid chống lại. Nhưng hắn lúc đó cho rằng không có gì. Real câu lạc bộ cũng cho rằng thua bóng không có quan hệ gì với hắn. Dù sao hắn vừa tiếp nhận chủ soái vị trí. Mà tiếp đó, hắn dựa theo ý nghĩ của chính mình, cho các ngôi sao bóng đá càng nhiều phát huy không gian. Thắng lợi cũng là một hồi tiếp một hồi đến, có thể hiện tại gặp phải Roma. Đây là hai tháng tới nay, chân chính trận thứ hai đại chiến. Hắn thất bại, thi đấu còn chưa kết thúc, nhưng Raymond biết mình thất bại. Hồi tưởng dưới này hai trận thất bại, Raymond phát hiện ý nghĩ của chính mình hoàn toàn là sai. Ngôi sao bóng đá thực lực rất mạnh, nhưng nếu như đội bóng chỉ có 11 cái ngôi sao bóng đá, là rất khó phát huy ra bao nhiêu thực lực. Sức sáng tạo dù sao chỉ là sức sáng tạo, bất luận làm sao cũng không cách nào cùng đoàn thể sức mạnh so với. Hiện đang đối mặt Roma, thực lực căn bản là không có cách cùng Real so với. Nhưng Roma là một nhánh đội bóng, bọn họ tấn công cùng phòng thủ đều ngay ngắn có thứ tự. Trước sau chàng cá nhân dẫn bóng rất ít, đại thể là truyền bóng, bọn họ liền lợi dụng như vậy truyền bóng đến tấn công. Sau đó, Real tiến vào một cái bóng, bọn họ tiến vào ba cái bóng, hay là Roma cũng rất dựa vào đối phương số 13 phát huy. Nhưng đối phương số 13 hiển nhiên đối với đội bóng ỉ lại càng mạnh hơn. Nếu như không có đội hữu truyền bóng, hắn thậm chí ngay cả bóng đều không lấy được. Sau đó thì sao? Hắn hoàn thành rồi mũ. Mà Real, một đoàn ngôi sao bóng đá, liền chỉ dựa vào Ronaldo năng lực cá nhân đánh vào một cái bóng. Raymond sắc mặt có chút tuyệt vọng. Không phải so sánh thi đấu tuyệt vọng, mà là đối với mình dạy học năng lực tuyệt vọng. Hắn phát hiện cổ động viên Real Madrid, Tây Ban Nha phóng viên công kích chính mình là có đạo lý lấy năng lực của hắn căn bản là không. Có cách dạy học Real Madrid như vậy đội bóng. Hắn ở phòng thay đồ không địa vị gì. Hắn không quá to lớn quyền uy. Hắn quản không được này rất nhiều ngôi sao bóng đá. Càng không cách nào vì là đội bóng lập ra một bộ hành hữu hiệu chiến thuật. Hắn có chút lý giải Camacho tại sao chọn rời đi. Converter, Assassin Siang cầu vốt 100 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuyencv.com/member/7118/ hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.